ta thực sự siêu hung. Chương 343, trưởng quỹ cùng hòa kế thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay nhất thời ở giữa, đột ngột vang lên âm thanh để yến trùng bọn người vô ý thức không hẹn mà cùng nhìn về phía đại đường quầy hàng phương hướng. Bởi vì, người nói chuyện chính là nằm tại quầy hàng ghế đô bên trong trung niên trưởng quỹ. Hoác hoác hoác, có ý tứ, thật là rất có ý tứ, ngươi biết rõ ngươi tại cùng ai nói chuyện. Dẫn đầu kịp phản ứng yến trùng nhịn không được lộ ra âm trầm tiếu dung, cặp kia nhìn chăm chú hướng trong quầy trung niên trưởng quỹ đôi mắt đều để lộ ra xâm nhiên sát ý, hắn là ai? Hắn nhưng là tiếng xấu rõ ràng yến trùng, mặc dù hắn là dâm tặc không giả, có thể tiền nhiệm chết ở trong tay hắn người cũng không biết bao nhiêu. Trong này có rêu rao chính nghĩa xen vào việc của người khác võ giả tu sĩ, cũng tương tự có không thức thời phổ thông người. Nói cách khác, trong tay hắn dính qua vô số người tiên huyết, hết lần này tới lần khác hắn lại một mực có thể an ổn sống đến bây giờ. Từ này có thể thấy, nếu là không có chút tài năng, yến trùng có thể tiêu dao đến bây giờ sao? Hắn là một cái phi thường mang thù người. Đoạn thời gian trước, hắn coi trọng một cái thượng hạng đỉnh lô. Kết quả tại hắn sắp thành công đắc thủ thời điểm lại làm cho người đụng gặp phá hư. Mà phá hư người chính là trên lầu một nam một nữ. Đến từ ngự kiếm môn ra ngoài du lịch đệ tử, nam tên Đan Tịch, nữ tên Tề Phi, lẫn nhau chính là ngự kiếm môn thế hệ tuổi trẻ nhất là tài năng xuất chúng đệ tử một trong. Tiền nhiệm các tông các môn luận bàn hội vũ thời điểm. Hai người chiến tích đều thuộc về đứng hàng đầu, hiện nay ngay tại chỗ tu hành giới cũng coi là có chút danh tiếng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, dù là lấy một địch hai yến trùng đều có tự tin giết chết hai người. Đáng tiếc kia thời điểm tình huống không đúng. Làm yến trùng cùng Đan Tịch hai người phát sinh xung đột thời điểm. Phần Phật liền chạy ra khỏi một đám người trợ trận, trong đó liền có để hắn kém chút đắc thủ đỉnh lô khổ chủ. Đối phương phụ thân, một cái tiên thiên đại tông sư, gặp phải tình huống này yến trùng lập tức bỏ trốn mất dạng tại làm cho đối phương truy sát 3 ngày 3 đêm sau hắn mới miễn cưỡng vùng thoát khỏi đối phương. Sau đó, yến trùng tự nhiên đối phá hư chính mình chuyện tốt Đan Tịch đều ghi hận. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn liền bắt đầu bốn phía tìm đối phương hạ lạc. Bỗng nhiên đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn nguyên bản đến nay hội phải hao phí không ít thời gian mới có thể tìm được đối phương, không ngờ lại tại căn này không có danh tiếng gì khách sạn nhỏ bên trong. Xảo ngộ, Đan Tịch hai người, cái này là trời cao ban cho chính mình cơ hội tốt a, có thể càng làm cho hắn ngoài ý muốn là thế mà có người mở miệng ngăn cản hắn nhóm động thủ. Mà người này vẫn là một cái thường thường không có gì lạ phổ thông người. Đối với yến trùng cái này người như vậy đến nói, cái này là để người cảm thấy bao nhiêu buồn cười hoang đường buồn cười sự tình. Nghiêm trọng điểm thậm chí có thể nói là vũ nhục, dù sao vô luận là võ giả hay là tu sĩ cùng phổ thông người thân phận địa vị đều tựa như khác nhau một trời một vực. Hiện tại, một cái không có mắt phổ thông người đều có dũng khí đứng ra quát lớn châm chọc chính mình rồi. Yến trùng cũng không khỏi tức giận vô cùng mà cười. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, vẫn là câu nói kia, muốn đeo cho lão tử ra ngoài đeo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt yến trùng bao hàm nồng đậm sát ý lời nói. Ai biết trong quầy nằm tại trên ghế xích đô trung niên trưởng quỹ lại lộ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, đến mức liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Trưởng quỹ, ngài liền thiếu đi nói hai câu đi. Lúc này, quầy hàng chỗ A siêu dừng lại ký sổ công tác. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt yến trùng, mặt mày may không có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Mà phụ trách chạy đường hòa kế trung niên trưởng quỹ miệng bên trong tiểu minh thì hướng phía trung niên trưởng quỹ một mặt bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Trung niên trưởng quỹ miễn cưỡng ngáp một cái, con mắt vẫn chưa mở ra. Trưởng quỹ đương nhiên nói đúng, chỉ là, lần tiếp theo trưởng quỹ nói chuyện có lẽ có thể hơi uyển chuyển khách khí một điểm. Tiểu minh sắc mặt mệt mỏi cười khổ nói. Uyển chuyển, khách khí, ha ha, lão tử cái này người liền là cái này thành thật không có cách nào sửa. Trung niên trưởng quỹ ngữ khí lười biếng nói, phen này đối thoại, còn dư tất cả mọi người nghe đi vào, lẫn nhau đều biến tâm tư dị biệt lên. Đặc biệt là ngồi tại gần cửa sổ xó xỉnh tuổi trẻ người. Có nhất khắc hắn đột nhiên cảm giác được, cái này trưởng quỹ có lẽ không phải cái gì dây người, mà là đơn thuần đầu óc có vấn đề. Nói chuyện là muốn phân trường hợp. Huống chi hắn còn là một người bình thường, hắn đến tột cùng ở đâu ra sức lực có can đảm nói năng lỗ mãng. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chết sao? Phải biết yến trùng có thể là giết người như cỏ rác ra hỏa, có thời điểm một lời không hợp hắn đều có thể muốn đối phương tính mệnh. Có thể người trung niên này trưởng quỹ hành vi hắn liền thật không hiểu nổi. Đan Tịch cùng Tề Phi lực chú ý đồng dạng đặt ở trong quầy trung niên trưởng quỹ. Trẻ tuổi người mê hoặc, hắn nhóm đồng dạng mê hoặc, đối phương là sống đến không kiên nhẫn sao? Yến Trùng ý nghĩ liền tương đối đơn giản. Một chữ, giết, không có ý tứ ba vị khách quan, chắc hẳn chúng ta trưởng quỹ giọng điệu cứng rắn mới các vị đều nghe thấy, nếu như các ngài muốn động thủ còn mời tạm thời rời đi nơi này đi. Chạy đường Tiểu Minh tựa hồ từ bỏ tiếp tục thuyết phục không có thuốc chữa trung niên trưởng quỹ. Hắn xoay người, hướng phía Yến Trùng cùng trên lầu Đan Tịch hai người liền mỉm cười chắp tay nói. Nếu như lão tử khăng khăng tại nơi này động thủ đâu? Yến Trùng nghe vậy ngay lập tức cười lạnh thành tiếng nói. Khách quan ngài thật xác định muốn tại bản điếm động thủ. Tiểu Minh Tiếu Dung vẫn y như cũ lễ phép khách khí nói. Thế nào, chỉ bằng ngươi nhóm những này ti tiện đồ chơi cũng muốn ngăn cản lão tử. Yến Trùng ngữ khí khinh thường nói. Hai vị kia khách quan đâu? Các ngài cũng dự định tại bản điếm động thủ. Ai biết Tiểu Minh lại không có để ý tới Yến Trùng, ngược lại hướng phía trên lầu Đan Tịch hai người nói khẽ. Khuôn mặt lạnh lùng Đan Tịch liếc mắt Tiểu Minh không có lên tiếng, ánh mắt chú ý lập tức rơi tại Yến Trùng thân bên trên. Ai kia liền không có cách nào, A Siêu, giải quyết một cái đi. Tiểu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, hướng phía quầy hàng chỗ ký sổ tuổi trẻ hỏa kế nói. Hừ, liền, Yến Trùng thấy thế giây lát ở giữa âm trầm hạ mặt, lời vừa ra khỏi miệng hắn vừa mới chuẩn bị muốn động thủ. Một cái tay bỗng nhiên vỗ nhẹ nhẹ tại bờ vai của hắn. Ngay sau đó bên tai liền vang lên một cái không mang nửa điểm tình cảm âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan, ta cảm thấy ngươi cần tỉnh táo một chút. Yến Trùng bỗng nhiên thần sắc đại biến. Hắn vô ý thức quay đầu lại, sau đó liền trông thấy đứng tại quầy hàng chỗ ký sổ hỏa kế không biết khi nào xuất hiện tại phía sau hắn, đồng thời dùng một cái tay khoác lên bờ vai của mình. Mấu chốt nhất là hắn phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn vô pháp động đậy. Mà hắn tại chú ý tới đối phương tĩnh mịch hờ hững con mắt về sau tinh thần đô vì đó bắt đầu hoảng hốt. Được, biến cố đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ hù đến gần cửa sổ xó xỉnh tuổi trẻ người cùng với trên lầu Đan Tịch cùng Tề Phi. Hai vị khách quan, ta cảm thấy ngươi nhóm cũng cần tỉnh táo một chút. Sau một khắc, hai cánh tay phân biệt khoác lên Đan Tịch cùng Tề Phi bả vai. Mà Đan Tịch cùng Tề Phi cũng không khỏi đến toàn thân chấn động, ánh mắt cũng dần dần ngốc trệ xuống tới. Được, khách quan mời tới bên này. Nói, gần cửa sổ xó xỉnh tuổi trẻ người liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai cái trẻ tuổi hỏa kế giống như điều khiển khôi lỗi đồng dạng, phân biệt đem Yến Trùng cùng Đan Tịch Tề Phi chậm rãi mang ra khách sạn. Khách quan, ngươi có không có cảm thấy mình phi thường buồn ngủ đâu? Càng khiến người ta quỷ dị hoảng sợ là trước đó đi bếp sau làm việc vặt hỏa kế lặng yên vô thức xuất hiện tại trẻ tuổi người trước mặt, chỉ gặp hắn một mặt mỉm cười nhìn xem chính mình, ánh mắt đều giống như một cái vòng xoay u đàm hấp dẫn sâu đậm hắn chú ý ta. Trẻ tuổi người há to miệng, tinh thần đô biến ngơ ngơ ngác ngác lên. Đúng thế, trở về phòng trọ ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ sau sự tình gì đều không có phát sinh. Làm việc vặt hỏa kế thanh âm êm dịu nói. Đúng, tỉnh ngủ sau sự tình gì đều không có phát sinh. Trẻ tuổi người ngu ngốc tái diễn một câu nói kia, đứng dậy liền lung lay thân thể chậm rãi lên lầu trở về gian phòng của mình, cách chương.